Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, tiểu nhân đắc chí. Ngô Ưu tại vòng tròn bên trong hỏa, hỏa phải rối tinh rối mù, dù sao đây chính là đạo tông đường hồng trần a, đây chính là Ung Châu đại địa chí cao vô thượng tồn tại a. Ngày bình thường ai có thể nhìn thấy hắn? Đừng nói là một số người trẻ tuổi, liền xem như trong gia tộc trưởng bối đều không gặp được hắn. Mà bây giờ, hắn lại là cho Ngô Ưu đeo một mai vinh dự huy hiệu. Không chút khách khí mà nói, vẻn vẹn là cái này mai vinh dự huy hiệu, liền để Ngô Ưu biến thành Ung Châu đệ nhất hoàn khố. Đúng thế, hắn tại Ung Châu thành kỳ thật danh khí cũng không phải là rất vang. Tam đại gia tộc bên trong có quá nhiều người danh khí đều cao hơn hắn. Thậm chí có một ít người căn bản liền không có nghe nói qua hắn. Nhưng bây giờ, Ngô Ưu lại là trở thành vòng tròn bên trong nhân khí nóng bỏng nhất một cái kia tử. Thậm chí Ngô gia lão gia tử còn trực tiếp gọi điện thoại gọi hắn trở về. Hung hăng tán dương hắn dừng lại, ban thưởng cho hắn 500 ức, để hắn tùy tiện hoa. Dù sao tam đại gia tộc bên trong, ai cũng không thể trèo lên đường hồng trần cái này quan hệ. Bây giờ Ngô Ưu kết bạn đường hồng trần, cho dù là Ngô gia đều coi trọng hơn Ngô Ưu. Mặc dù bọn hắn Ngô gia là Ung Châu thành một trong tam đại gia tộc tồn tại. Mặc dù phú khả địch quốc, nhưng không có một vị núi dựa cường đại, trong lòng bọn họ cũng không nỡ. Mà lần này, bọn hắn nhìn thấy chấm dứt biết đường hồng trần cơ hội. Nếu như có thể mượn cơ hội này tiếp xúc đến đường hồng trần, như vậy Ngô gia thậm chí có thể thay thế Dương gia, trở thành tam đại gia tộc đứng đầu tồn tại. Bị lão gia tử hung hăng khen một trận sau, Ngô Ưu mang theo kia 500 ức rời đi lão gia tử trụ sở. Tùy tìm trong tộc mấy cái đường huynh đệ, hướng về mùa thu đấu giá hội hội trường mà đi. Hắn lười biếng tùy ý nằm tại cái bàn bên trên, bắt chéo hai chân, rất là thảnh thơi bộ dáng. Ngô Ưu, người thật giống như có chút phiêu. Hàng thứ hai chỗ ngồi phía bên phải, cái này hình thể hơi có vẻ mập mạp người trẻ tuổi khó chịu nói một câu. Hắn gọi Ngô Lăng, Ngô gia thế hệ trẻ tuổi trung niên linh lớn nhất, ăn chơi thiếu gia, cũng là tương lai Ngô gia người thừa kế. Ngô Ưu nhếch miệng cười một tiếng. Đường ca, ta cũng không muốn phiêu a. Ai bảo ta thể trọng quá nhỏ đâu. Căn bản là ép không được khối này huân chương a. Nói đến đây cười lên ha hà. Ngô Lăng giận dữ. Ngươi lại nói ta là mập mạp sao? Ngô Ưu không thể phủ nhận nhún vai. Kỳ thật chính là ý tứ này. Ngươi thật rất mập. Cần thiết bớt mập một chút, ngươi không cần chừng ta. Huynh đệ đây là suy nghĩ cho ngươi. Có khoa học nghiên cứu cho thấy, bàn tử kê nhi sẽ thu nhỏ. Ngươi nói ngươi hiện tại cũng mập như vậy, nếu như kê nhi thật nhỏ, về sau làm sao nối dõi tông đường? Đổi lại trước kia, Ngô Ưu khẳng định không dám nói loại lời này. Dù sao Ngô Lăng thế nhưng là Ngô gia tương lai người thừa kế. Nhưng bây giờ không giống a. Trước ngực hắn đeo đường hồng trần tự mình cho hắn đeo huân chương. Thứ này quả thực tựa như là một thanh thượng phương bảo kiếm. Dù là Ngô Lăng là Ngô gia tương lai người thừa kế hắn cũng không có để vào mắt. Ngươi không chỉ có phiêu, lá gan cũng mập a. Ngô Lăng nắm chặt song quyền, trong mắt càng là tản mát ra không cách nào che giấu tức giận. Ngô Ưu, vội vàng xin lỗi, một cái tên là Ngô Vân người trẻ tuổi mở miệng. Hắn là Ngô Lăng thân đệ đệ, rất không quen nhìn Ngô Ưu phách lối khí diễm. Một cái khác tên là Ngô Địch người trẻ tuổi cũng nói. Ngô Ưu, mặc dù ngươi hôm nay thu hoạch được đường hội trưởng ưu ái cùng chú ý, nhưng đây không phải ngươi không biết lễ phép tư bản, ta liền không biết lễ phép lại có thể sao? Thế Ngô Ưu một mặt lạnh lùng nhìn về phía ba người. Chúng ta đời này huynh đệ bốn người, ba người các ngươi lúc nào có để mắt ta? Chỉ bằng mẹ ta là Ngô gia nha hoàn. Ta nói cho các ngươi biết, nhân mạng không phân quý tiện. Trước kia ta các ngươi hờ hững lạnh lẽo, sau này ta các ngươi không với cao nổi. Ngô gia tương lai người thừa kế. A, cảm giác tốt nhiều bức nha. Trong mắt ta, ngươi đây tính toán là cái gì? Có tin ta hay không để lão gia tử trực tiếp bãi miễn ngươi? Ngô Lăng giận dữ, ngươi dám, chờ xem lạc. Ngô Yêu không thèm để ý chút nào nhún vai, căn bản liền không có đem bọn hắn ba người để ở trong mắt. Trước kia hắn khẳng định không dám nhắc tới nghị để lão gia tử bãi miễn Ngô Lăng. Coi như nói ra lão gia tử cũng sẽ không đồng ý. Nhưng bây giờ, trên người hắn có Đường Hồng Trần tự mình trao tặng vinh dự huân chương. Toàn bộ Ngô gia chỉ có hắn có thể cùng Đường Hồng Trần chen mồm vào được. Vẻn vẹn là điểm này, liền quan hệ đến Ngô gia tương lai. Người lợi hại, Ngô Lăng hít sâu một hơi, cố nén tức giận giấu ở đáy lòng. Đường ca, người nữ nhân kia không tệ, mượn ta chơi mấy ngày thôi. Ngô Yêu sắc mị mị nhìn xem hắn, rõ ràng là thuộc về đạp trên mũi mặt. Ngô Lăng cười, lộ ra âm trầm tiếu dung. Nữ nhân của ta ngươi cũng muốn nhúng chàm sao? Ngô Địch cùng Ngô Vân trên mặt cũng đều lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới Ngô Yêu vậy mà như thế phách lối. Kỳ thật, ta cũng không muốn chơi. Ngô Yêu than nhẹ một tiếng. Chủ yếu là ta lo lắng ngươi thỏa mãn không được nàng a. Ngươi nghĩ a, nếu như ngươi thật thỏa mãn không được nàng, nàng khẳng định sẽ tìm những người khác cho ngươi đội nón xanh a. Cùng hắn để người khác cho ngươi đội nón xanh, chẳng bằng để huynh đệ đeo lên cho ngươi. Mặc dù hơi mệt, đây là huynh đệ cũng có thể thoải mái một chút, vẹn toàn đôi bên, cớ sao mà không làm? Ta là hoàn toàn không ngại. Nói đến đây đưa cho hắn một cái ngươi hiểu ánh mắt. Ngoạt tào, con mẹ nó chứ nhẫn không được. Ngô Địch nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đứng dậy, tại hàng thứ ba không gian đi hướng Ngô Yêu. Ngồi xuống, Ngô Lăng mở miệng, không cần thiết cùng hắn loại tiểu nhân này chấp nhặt. Hắn thuần túy là tiểu nhân đắc chí. Nhìn hắn bao lâu xong đi. Ngô Yêu cười ha ha, ta đoán chừng các ngươi phải thất vọng nữa nha. Không sai biệt lắm sau một tiếng, nhà xe đi vào mùa thu đấu giá hội hiện trường. Đấu giá hiện trường ở vào Ung Châu lớn nhất ca kịch viện bên trong. Có thể đồng thời dung nạp hơn vạn người. Hôm nay càng là hội tụ Ung Châu thượng lưu xã hội danh lưu nhóm. Nam nữ già trẻ, cái gì cần có đều có. Làm Ngô Yêu bọn người tiến vào trong rạp hát sau, lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Dù sao Ngô Yêu hôm nay đạt được Đường Hồng Trần yêu ái, thậm chí còn tự mình trao tặng hắn vinh dự huân chương. Đây là bao nhiêu người nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời sự tình a. Không cần nghĩ cũng biết, kẻ này ngày sau tất nhiên sẽ lên như diều gặp gió. Một tiếng hót lên làm kinh người. Trong lúc nhất thời, vô số người nhao nhao đi lên phía trước chào hỏi, thậm chí đưa lên danh thiếp, nhất là một số cô gái trẻ tuổi, càng là tại chỗ tăng thêm đối phương WeChat, nghĩ đến có thể xâm nhập tiếp xúc một chút. Cái này khiến Ngô Yêu rất là hưởng thụ, dù sao lấy trước thân phận của hắn thấp, dù là có mặt một số trường hợp công khai cũng không có người gặp qua nhiều chú ý hắn. Mà bây giờ hắn lại là trở thành toàn trường tiêu điểm. Cái này khiến hắn có loại lâng lâng cảm giác. Thậm chí đã nghĩ kỹ. Các loại đấu giá kết thúc sau tùy tiện phát mấy đầu WeChat. Hẹn mấy cái muội tử ra ngoài lột xuyên. Ăn nho, mặc dù rất nhiều người đều không quen nhìn hắn tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Có thể, ai dám vào lúc này đứng ra chỉ trích hắn. Đây không phải là chán sống sao? Dù sao gia hỏa này thế nhưng là toàn bộ Ung Châu thượng lưu xã hội cực kỳ phong quang vô hạn tồn tại. Nịnh bợ cũng không kịp. Ai dám tự tìm không vui? Nhưng vào lúc này, có mắt sắc người phát hiện trong hội trường tiến vào một đám nam nữ trẻ tuổi. Lúc này kinh hô một tiếng, ngoạn tào, đây không phải là bị đạo tông tập nã trọng phạm sao? Bọn hắn làm sao tới nơi này rồi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.